Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hát mục liên nhìn căn nhà xinh đẹp của mình, hắn thật vui vẻ. Ôm người vài phòng, nằm lên giường gạch được xây, phía dưới để trống, khi mùa đông đến chỉ cần đốt lửa là có thể sưởi ấm. A Liên chàng thích nhà mới của chúng ta không? Chỉ cần có thê chủ, ở đâu ta cũng thích. Hơi thở hắn khi nói chuyện phát ra làm cổ cô ngứa ngáy, thân thể bắt đầu nổi lên dục vọng. Đã lâu rồi cả hai chưa làm, phần vì nhiều việc, phần vì mệt nên hiện tại chỉ một chút tác động thôi mà cô đã khó kìm chế rồi. Nhìn đôi môi của hắn mấp máy, chiếc lưỡi nhỏ xinh ẩn hiện không kìm lòng được cô hôn xuống. Bị nụ hôn tập kích bất ngờ, Mục Liên giật mình, một lúc sau hắn choàng hai tay qua cổ cô tiếp nhận nụ hôn, càng khiến nó sâu hơn. Nước bọt vì nuốt không kịp khiến nó chảy ra khóe môi, nhưng chẳng ai để ý, nụ hôn cứ thế kéo dài, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa với nhau, kẻ truy người trốn, sau đó lại tiếp tục cuốn vào nhau. Nụ hôn chấm dứt, nhìn ánh mắt phu lang nhà mình nhuốm đầy tình dục ướt át dụ hoặc. Cô cúi xuống ngậm lấy vành tay hắn, đầu lưỡi liếm xung quanh, trêu chọc khoái phần lỗ. Y phục cả hai thoát ra nhanh chóng, cả cơ thể áp sát vào nhau, dục vọng nguyên thủy khiến não bộ của họ chỉ muốn nhau. Nhấc hắn nằm lên phía trên mình, mạnh mẽ cắm dương vật hắn vào trong cơ thể. A, đau, a, vì không được bôi trơn, dù phía trong cô có ướt đi nữa hắn vẫn cảm thấy đau. A Liên a, hôm nay ta chỉ làm phía trên cho chàng, phía dưới nếu chàng muốn sướng thì phải tự động a, ta cho chàng làm chủ đấy. Nở nụ cười xấu xa, cô hé miệng ngậm đầu vú hắn vào, bên còn lại cô dùng tay xoa nắn. Ô thê chủ, A Liên không làm được. Ô, hắn sắp khóc đến nơi rồi, hắn làm sao có thể làm được chứ? A Liên ngoan, mau động để ta và chàng cùng sướng nào. Chát, một bàn tay đánh vào bờ mông căng đầy của hắn, lực đạo cô khống chế vừa đủ, nhưng như vậy cũng khiến người phía trên rên rỉ. Ân, a, mau động, nghe cô ra lệnh hắn liền nhấp hông, cảm giác đau đớn lúc đầu toàn bộ thay bằng sung sướng. Thấy hắn nghe lời như vậy, cô liền chuyên tâm vào việc của mình. Vú bên trái bị cô mút đến sưng tấy, đầu ti cũng to lên, đứng sững một cách dâm đãng. Há miệng to cắn một ngụm thật mạnh, a a, đau đớn bên trên xen lẫn khoái cảm bên dưới, hiện tại Mục Liên muốn dục tiên dục tử. Dấu răng hiện lên trên bầu ngực càng làm nó trở nên dâm đãng, dùng miệng tiếp tục hầu hạ bên còn lại, tay cũng không nghỉ ngơi mà xoa bóp bên này. Thê chủ, a thê chủ, hắn đong đưa phần eo, nhớ lại những gì lúc trước cô làm. Hắn động tuy không hề có kỹ thuật gì, chỉ nhắm vào phía sâu của cô mà đánh tới, nhưng như vậy càng sảng khoái hơn. Ha, ha, A Liên ngoan, ở đó, nhanh một chút, ư thê chủ, A Liên, a muốn ra, ngoan, bắn, cho ta, nhìn thấy cô động tình, dùng giọng nói gợi cảm, hắn không nhịn nổi, đẩy hông càng nhanh. Lan Linh dùng bàn tay còn lại kia lần xuống mông hắn, chen vào khe mông chui vào hậu huyệt. Ngón tay đẩy mạnh vào trong, bốn ngón còn lại nhấn phần mông đưa về phía trước làm dương vật hắn đi vào sâu nhất, phía trên liền hé miệng cắn mạnh vào đầu vú hắn. Phía trước, phía sau lẫn bên trên đều bị đánh bất ngờ, Mục Liên trợn mắt nằm sấp xuống, gầm lên một tiếng rồi bắn ra. Từng đợt tinh dịch nóng ấm được bắn thẳng vào cô, khiến cô thoải mái không thôi. A Liên thật ngoan, để ta bế chàng đi tắm. Vào đến nhà tắm để hắn ngồi xuống sàn, cô đi lên ngồi vào thành bồn tắm được xây từ gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Liên chàng nói xem đây là gì. Nhìn cô dang rộng chân, hoa huyệt hiện ra trước mắt vì vừa mới làm xong nên nó vẫn còn chưa khép lại, màu hồng đẹp mắt tinh dịch từ khe hở chảy ra bên ngoài, hình ảnh dâm mỹ hết mức. Sao chàng lại im lặng, nói xem đây là gì? Hừm, tinh dịch, hắn đỏ mặt lắp bắp trả lời. Ồ, tinh dịch của ai? Của, ta, ai ra, thật quý biết bao nhưng mà nó chảy ra mất rồi, thật ngon. Dùng ngón tay quẹt lấy một ít đưa vào miệng liếm, nhìn thấy hình ảnh này trong đầu hắn nổ tung. Ta không thể phí phạm đồ ngon như vậy, nên, phu lang à, chàng đến đây giúp ta liếm nó sạch sẽ nào. Dùng tay kéo hắn lại giữa hai chân mình, một mùi hương tanh nồng hắt lên mũi, vừa khiến hắn ái ngại lên vừa hưng phấn, phía dưới lại một lần nữa đứng lên cứng rắn. Lè lưỡi liếm lên đùi cô, mút mát từ đùi tiến dần lên hoa huyệt phía trên, nhẹ nhàng liếm xung quanh bên ngoài, nuốt lấy tinh dịch của bản thân có trộn lẫn dâm thủy của cô, sau đó dùng đầu lưỡi đánh nhẹ nhàng lên hột le. Nhìn phu lang mình yêu thương đang hầu hạ bản thân mình, Lan Linh kích động đến mức muốn bắn ra, dùng tay đưa xuống phía dưới, tách hai mép thịt ra hai bên. Mút sạch cả phía trong, Mục Liên đưa đầy lưỡi của mình vào trong, động tác ra vào như đang làm tình, vừa làm vừa nuốt dâm thủy của cô vào miệng tiếng nước. Chậc chậc, khiến người nghe đỏ mặt. Ha, ha, A Liên thật giỏi, chỗ đó, A chàng đúng là tiểu yêu tinh đến đây để mê hoặc ta mà. đút sâu nữa. Mạnh vào, luồn hai tay vào tóc hắn, đẩy mạnh đầu ra vào, ấn vài chục cái câu nghiến răng bắn lên mặt hắn. Dâm thủy tuôn ra hắn nuốt vào không kịp, trên mặt ướt như được rội dừa. Khi cô ra hắn cũng hưng phấn một lần nữa cao trào. Tranh thủ tắm cùng nhau, khi ra ngoài thì trời đã tối hẳn, cả hai ôm nhau cùng ngủ ngon, mộng đẹp. Cách chương.